Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269: Sấm sét lao tù. Ta cùng Ngậm Nọc Phu thúc thúc đều bị Ngậm Quốc lừa dối. Dù sao chúng ta là kẻ phản bội, quốc vương chỉ là để chúng ta bình yên vượt qua hơn một tháng. Sau đó liền đối với chúng ta ra tay. Ngậm Nọc Phu thúc thúc vì bảo vệ ta đã chết rồi, Ngậm Toa nước mắt chảy xuống. Hiện tại nàng thực sự là đưa mắt không quen, sớm biết liền không nên cho ngươi đi, Si Phong thở dài. Chuyện như vậy đều là nằm trong dự liệu, lòng đất anh hùng cũng đều rất ích kỷ, có thể tưởng tượng ngoại trừ Hoa Hạ quốc cùng đảo quốc bên ngoài. Không có ai sẽ đứng ra thế Ngậm Toa nói chuyện, giao ra Ngậm Toa. Bằng không chúng ta đại tướng quân vừa đến chính là giờ chết của ngươi, lúc này một cái Ngậm Quốc. Binh sĩ mở miệng nói rằng Si Phong trực tiếp một cái không khí tay ấn tới. Đem cái này Ngậm Quốc binh sĩ cái cổ vặn gãy, ngươi dám động thủ. Mấy cái khác Ngậm Quốc binh sĩ lùi lại mấy bước, bọn họ đều là đệ tam hoàng thực lực, truy truy Ngậm Toa còn có thể. Nhưng không cách nào cùng cái này đeo kính dâm ra hỏa động thủ. Bởi vì bọn họ không phải Gunala đối thủ, tự nhiên cũng không phải trước mắt người này đối thủ, chỉ có chờ đại tướng quân đến rồi lại nói, ta không chỉ có động thủ, ta còn muốn giết các ngươi. Si Phong trực tiếp hai con không khí bàn tay lớn đem còn lại 5 tên lính cho nắm ở một khối, ngươi dám. Trong đó có cái Ngậm Quốc binh sĩ gào thét nói rằng, đại tướng quân nhóm ngay ở cách đó không xa, bọn họ lập tức, một câu nói còn chưa nói hết, Si Phong liền đem này 5 cái Ngậm Quốc binh sĩ tạo thành một đoàn quả cầu thịt, toàn bộ tử vong. Ngậm Toa nhắm mắt lại, nàng nhất xem không được loại này máu tanh tình cảnh. Si Phong mang theo Ngậm Toa bay trở về nơi đóng quân, sau đó sẽ thứ bay ra ngoài. Cái kia mấy cái đại tướng quân hắn cũng muốn giết chết. Dựa theo Ngậm Quốc cùng Vu tộc trước chiến đấu, nói vậy đại tướng quân cũng không có bao nhiêu. Si Phong chỉ là tìm một lúc, liền nhìn thấy máu me khắp người Ngậm Nọc Phu ngã vào trong vũng máu. Ngậm Nọc Phu bên người đứng 3 người, phòng trừng chính là cái kia mấy cái Ngậm Quốc trong miệng binh lính nói đại tướng quân. Giờ khác này Ngậm Nọc Phu đã không còn khí tức, coi như Si Phong cho Ngậm Nọa Phu hút cô xê bổ sung tề cũng không làm nên chuyện gì. Hắn cô xê bổ sung tề tuy rằng có thể cứu người, nhưng cũng không thể cải tử hồi sinh trước giật hơn 1 vạn cứu vớt điểm. Si Phong đã sớm được rất nhiều cô xê bổ sung tề, có thể nói muốn hút xong đều có chút khó khăn. Nói chung chính là rất nhiều Si Phong rơi vào Ngậm Nọa Phu trước người. Đem thi thể của nó thu vào nano chứa đựng trong dương, ngươi là ai? 3 người kia đại tướng quân giờ khắc này mới phát hiện Si Phong, dồn dập lấy ra vũ khí. Si Phong quét mắt 3 người này, chưa từng thấy 3 tên này tựa hồ không có tham gia Ngậm Quốc chiến đấu, nhân nên là lưu thủ ở Ngậm Quốc bên trong. Ta là tới giết người của các ngươi. Si Phong tay phải vừa nhấc, 3 đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào này 3 cái đại tướng quân trên người. 3 cái đại tướng quân nhất thời gặp phải sét đánh, thống kêu to lên, nhưng bọn họ không hổ là đại quân tướng, chỉ là 10 mấy giây thời gian liền tránh thoát lôi trụ. 3 người phân tán ra sau kiêng kỵ nhìn chằm chằm Si Phong, bọn họ không có từng trải qua cái kia chàng Ngậm Quốc người cùng người địa cầu chiến đấu. Vì lẽ đó không biết Si Phong đây là thủ đoạn gì. Nói chung chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. 3 người các ngươi ngay ở này chậm rãi sám hối đi. Si Phong hai tay ngưng tụ sức mạnh, đột nhiên quát lên, sấm sét lao tù. Xì xì xì, chu vi 30 mét bên trong hình thành một cái hình vuông lôi lưới, cao cao bay lên. Lôi lưới đỉnh đóng kín sau dường như một cái lao tù giống như vậy, đem 3 cái đại tướng quân nhốt ở bên trong lôi trong lưới. Không cũng chỉ có sấm sét đơn giản như vậy, còn có tử lực. 3 cái đại tướng quân giờ khắc này nửa bước khó đi. đều chịu đủ sấm sét từ lực công kích. Thống khổ giãy giụa mấy chục giây sau khi sấm sét lưới nhiệt độ bắt đầu lên cao, lại như là một cái lò nướng giống như vậy, để bên trong đại tướng quân da thịt cũng bắt đầu bốc khói. Si Phong ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, Ngậm Quốc người chỉ là dựa vào man lực trở thành cường giả cấp cao nhất. Ở sức mạnh tự nhiên trước mặt, các ngươi là nhỏ bé, nhanh thả chúng ta đi ra ngoài. Một người trong đó đại tướng quân thống khổ kêu lên, hắn xưa nay đều chưa từng thấy còn có thủ đoạn tấn công như thế này. Lại đem bọn họ vây ở trong sấm sét. Tiếp tục như vậy liền coi như bọn họ thân thể mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sẽ tiếp tục sống. Tha. Các ngươi đi ra ngoài là không tồn tại. Tốt hưởng thụ tốt đi. Si Phong nói xong câu này sau gia tăng sức mạnh. Muốn phải nhanh chóng chấm dứt ba người này lấy thực lực bây giờ của hắn còn không cách nào làm. Được người sau khi đi công kích dĩ nhiên cường thịnh. Vì lẽ đó nhất định phải hắn tự mình thao đao mới có thể nhanh chóng giết chết ba người này. Sấm sét lao tù dày đặc lên, vốn đang có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường thấy bên trong ba cái đại tướng quân tình huống, hiện tại sấm sét dày đặc sau khi cũng lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, chỉ có hình vuông màu xanh thăm thẳm sấm sét đang không ngừng phát ra âm thanh. Si Phong đem nhiệt độ không ngừng tăng lên, đã đến thường người không thể chống lại nhiệt độ. A, cứu mạng a, van cầu ngươi đem chúng ta thả ra ngoài đi, ta nhanh không xong rồi. Sấm sét lao tù bên trong truyền đến ba cái đại tướng quân gào thét, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Một ít ở phía xa sinh vật nhìn địa phương này đều là nhìn mà phát khiếp, căn bản không dám tới gần. Có chút sinh vật sợ đến trực tiếp đào tẩu. Nhiệt độ 70%, nhiệt độ 80%, nhiệt độ 100%, nhiệt độ 120% đến 120% nhiệt độ sau, sấm sét lao tù bên trong đã không có tiếng gào thét. Si Phong thần thức quét ra, này ba cái đại tướng quân còn có một hơi treo, ngã trên mặt đất chính là không có chết, sức sống thật mạnh a. Si Phong không khỏi không cảm khái. Nhân loại bình thường hoàng cấp cường giả ở 120% nhiệt độ dưới cũng sẽ tử vong. Mà những này Ngậm Quốc đại tướng quân nhóm sức sống biết bao dồi dào. Lại còn ở kiên trì, hưởng thụ gần đủ rồi. Cho các ngươi cái cuối cùng thoải mái, Si Phong mới vừa nói xong câu đó. Bên trong có cái đại tướng quân sau khi nghe liền chịu không nổi chết rồi. Mặt khác hai cái còn muốn kiên trì một chút nữa. Vạn nhất có viện quân đến trợ giúp đây, nhưng là làm nghĩ tới đây cái đem bọn họ vây ở nơi như thế. Này người sau, đại tướng quân sắc mặt nhất thời cho nguội lên, liền bọn họ loại này Ngậm Quốc cường giả cấp cao nhất đều bị như vậy hành hạ đến chết. Coi như đến cái khác đại tướng quân thì có ý nghĩa gì chứ, nhiệt độ 200%. Cuối cùng Si Phong đem nhiệt độ trực tiếp tăng lên trên đến 200 độ. Cái kia hai cái còn muốn kiên trì một hồi đại tướng quân cũng trong nháy mắt liền bị nóng chết. Liền thân thể đều bị thiêu đốt. Sau đó đốt thành cho. Si Phong lui đi sấm sét lao tù sau thở phào nhẹ nhõm. Lần này giết chết ba cái cường giả còn thật sự có chút mất công sức. Chủ yếu là cô xê lên không còn chút sức lực nào, thế nào rồi? Si Phong vừa về tới nơi đóng quân. Tất cả mọi người liền xông tới. Ngậm Toa trực tiếp mở miệng hỏi dò. Đối với Si Phong thực lực, ngoại trừ Ngậm Toa không biết bên ngoài, những người còn lại đều biết. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn đều rất yên tâm Si Phong. Không nhìn thấy bây giờ trở về đến trên người liền một điểm thương đều không có sao. Đều không người nào có thể cho Underworld trên người lưu lại vết thương. Người thúc thúc chết rồi. Nhưng ta đem đuổi tới hết thảy Ngậm Quốc người toàn giết. Còn Ngậm Quốc còn có thể hay không phái người tìm kiếm lại đây liền không biết. Si Phong sau khi nói xong đem Ngậm Nọạc Phu thi thể lấy đi ra. Ngậm Nọạc Phu máu me khắp người yên tĩnh nằm trên đất. Ngậm Toa lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Chảy nước mắt nói rằng, đều là ta hại thúc thúc. Si Phong cũng không hề nói gì. Liền để Ngậm Toa khóc cái đủ. chờ Ngậm Toa khóc xong sau khi Si Phong mới đem Ngậm Nhoạc Phu thi thể lấy đi. Sau đó cùng tất cả mọi người cùng đi mặt sau một mảnh đất. Đào cái hố sau sẽ Ngậm Nhoạc Phu chôn vào. Cho Ngậm Nhoạc Phu dựng đứng khối bảng hiệu sau mới rời khỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.